Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cung điện 10 phần trống trải, bên trong cũng không có quá nhiều đồ vật, chỉ có một khối đá còn tại đó. Cái này tảng đá cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay, đồng dạng cũng là đen nhánh chi cực, phía trên cũng không có cái gì phù văn, cũng không có cái gì khí tức, liền phảng phất một cục đá bình thường, nhưng mà, nó vị trí lại là hoa đồng nhất tộc trọng địa, đây chính là phục sinh chi vật. Ám Hồng Thần Long nhìn hướng về phía trước thời điểm, vô cùng nghi hoặc, thứ này, một điểm lực lượng đều không có nha. Lâm Hiền cũng là híp mắt lại, nói thật, hắn cũng là vô cùng ngoài ý muốn, phục sinh chi quả, hắn đã từng thấy qua, còn phải qua hai cái, cầm tới phục sinh chi quả, Lâm Hiền liền có thể cảm nhận được, phía trên kia có vô cùng cường đại sinh cơ, bất luận thụ thương nặng cỡ nào, chỉ cần bất tử, liền có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng là, trước mắt cái này hòn đá màu đen, lại không có bất kỳ cái gì khí tức. Đây là một cái hạt giống, phục sinh chi chủng, bất quá, là hóa đá. Hóa đá, Lâm Hiền bọn hắn nghe xong, vô cùng kinh ngạc, bọn hắn biết, lục địa thần tiên, chân thần, có thể hóa đá, hóa thành thạch đầu nhân. Chẳng lẽ, vật gì khác cũng có thể hóa đá sao? Thanh Linh lắc đầu, đối với đây hết thảy, nàng đều không rõ ràng, nàng chỉ biết. Từ khi nàng ký sự đến nay, cái này tảng đá tựa hồ chính là cái dạng này, chỉ có cái này một cái sao? Lâm Hiền hỏi, Thanh Linh nói đến, còn có một phiến diệp tử, nàng mang theo một đoàn người, rời đi cái này màu đen cung điện, tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Không bao lâu, lại xuất hiện một tôn màu đen cung điện, mở ra về sau, bên trong đồng dạng trống trải, chỉ có cái này một vật, một cái diệp tử, đồng dạng là hóa đá diệp tử, nhìn qua, liền phảng phất hóa thạch, vẫn không có cái gì sinh cơ, bất quá, đây chính là phục sinh chi lá. Xem ra, không có tác dụng gì nha, Ám Hồng Thần Long thở dài một tiếng, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, có cái gì trọng đại manh mối đâu, bây giờ xem ra, căn bản cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng mà, Thanh Linh lại là lắc đầu nói, không, mặc dù thứ này hóa đá, thế nhưng là, đặt ở chúng ta hoa đồng nhất tộc, liền có thể khiến cho chúng ta hoa đồng nhất tộc, sinh cơ cường đại tràn đầy, chẳng lẽ người không có cảm thấy, chúng ta hoa đồng nhất tộc cường đại sinh cơ, cùng cường đại linh mạch khí tức sao, thời gian dài ở tại hoa đồng nhất tộc. Những cái kia linh mạch, cây cối, thực vật, đều có thể tiến hóa, đây chính là phục sinh chi vật lực lượng, bất quá, quá trình này vô cùng dài dằng dặc, còn có chuyện như vậy, Ám Hồng Thần Long bọn hắn kinh ngạc, bọn hắn đi tới cái này toái tinh biển thời điểm, liền cảm nhận được một luồng khí tức thần bí, nhất là đi tới hoa đồng nhất tộc thời điểm, cái này cỗ khí tức thần bí, càng ngày càng mạnh, nghĩ đến, hẳn là cái này phục sinh chi vật khí tức, Lâm Hiền thi triển luân hồi mắt, cẩn thận quan sát, hắn vẫn không cảm ứng được. Bất quá, Lâm Hiền biết, Thanh Linh hẳn là không lừa hắn, hắn thần tiên chi lực, có một chút biến hóa, thần tiên chi lực, tại ở gần hai cái này phục sinh chi vật thời điểm. Vận chuyển càng nhanh, xem ra, hai tên này hẳn là hết sức thần bí, cần phải thật tốt lĩnh hội, ta có thể hay không ở đây lĩnh hội một phen. Lâm Hiền hỏi, ngay cả vành, nghe nói như thế thời điểm, giật nảy mình, kém chút không có dọa ngất đi, nơi này, ngoại nhân sao có thể dừng lại, ngay cả nàng đều không có cách, thời gian dài dừng lại, Thanh Linh lại là nói đến. Nếu như những người khác, có lẽ không được, nhưng là, nếu như là ngươi, không có vấn đề, ngươi có thể ở đây lĩnh hội. Bất quá, lão tổ tông từng có qua khuyên bảo, hai cái này màu đen cung điện, đều là dùng đặc biệt kim loại, chế tạo thành, phía trên mang theo cấp bậc chân thần lực lượng, nhưng để bảo vệ hai cái này phục sinh chi vật, ngươi ngàn vạn không thể đem đồ vật mang đi ra ngoài. Ta biết, Lâm Hiền gật gật đầu, sau đó, Lâm Hiền liền lưu tại cái thứ nhất màu đen trong cung điện, tiến hành lĩnh hội. Về phần Ám Hồng Thần Long, Cổ Tam Thông bọn người đều đi theo Thanh Linh, rời đi, toái tinh biển, không chỉ là hoa đồng nhất tộc, còn có được cái khác cực kỳ cường đại gia tộc cùng môn phái. Ở trong đó, có một môn phái, cũng vô cùng nổi danh, đó chính là thần dược vườn. Thần dược vườn bên trong, từ rất nhiều cổ dược, thần dược, tiên dược, thậm chí có rất nhiều, đều là bên ngoài tuyệt tích. Thần dược vườn truyền thừa, càng thêm xa xưa cổ lão, bọn hắn nội tình, cũng là càng thêm đáng sợ. Căn cứ Thanh Linh nói, thần dược vườn đồng dạng có được phục sinh chi vật. Trước đó, Lâm Hiền đã từng cùng thần dược vườn một chút thiên tài chiến đấu qua, thậm chí còn chém giết qua thần dược vườn thiên tài. Về sau, thần dược vườn liền không còn xuất hiện. Thần dược vườn, tại toái tinh biển Nam Bộ, so hoa đồng nhất tộc còn kinh khủng hơn. Bên trong không chỉ là hoa tươi bay múa, các loại thực vật đều có từng thấy, cũng có chưa thấy qua. Thậm chí, ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua, có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Tại thần dược vườn bên trong, có một gốc cây san hô, vô cùng to lớn. Nó nhánh cây chỉ hướng cửu thiên, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Tại cái này cây san hô hạ, có mấy thân ảnh, bọn hắn đều là thụ nhân, thân thể có nhánh cây cùng lá cây tạo thành, vô cùng thần bí, bọn hắn nhìn về phía cây san hô, cung kính hành lễ, lão tổ tông, Hoa Đồng nhất tộc Thanh Linh, đã trở về, cảm ứng được khí tức của nàng, có thể xuất thủ. Phía trước, to lớn cây san hô chậm rãi lắc lư, một cái nhánh cây vỡ ra, từ bên trong xuất hiện một cái màu đen thực vật, nó diệp tử là màu đen, phảng phất tử vong liêm đao, phía trên có đáng sợ vô cùng khí tức, mà hoa của nó là dạng xòe ô, huyết sắc, liền phảng phất từ thần huyết, ngưng tụ hình thành. Mấy cái thụ nhân nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là kích động lên, thứ này tên là âm u bay quả, đây là từ thật thần chi huyết, vì năng lượng, trải qua mấy ngàn năm, mới mọc ra, lần này, bọn hắn chuẩn bị dùng thứ này tới đối phó Thanh Linh, mục tiêu của bọn hắn là phục sinh chi vật. Chương 7272, mời lão tổ xuất thủ. Âm u bay quả xuất hiện giữa thiên địa, phía trên mang theo khí tức khủng bố, để mấy cái thụ nhân đều là hoảng sợ run rẩy, không ngừng lui lại. Kia Thanh Linh coi như mạnh hơn, thế nhưng là gặp gỡ thứ này, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí đều không cần bọn hắn ra mặt, bọn hắn có thể cách vô tận hư không, đem nó diệt sát, đợi đến Thanh Linh sau khi ngã xuống, Hoa Đồng nhất tộc rắn mất đầu, đến lúc đó bọn hắn liền có thể xuất kích, cướp đi đối phương gia tộc phục sinh chi vật, lại thêm trong tay bọn họ một chút lực lượng, bọn hắn liền có thể phục sinh kia một tôn lão tổ tông. Một khi kia một tôn lão tổ tông sống ra đời thứ ba, như vậy bọn hắn thần dược vườn, sẽ nhất phi trùng thiên, một lần nữa đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh phong. Nghĩ tới đây, những này thụ nhân đều quỳ xuống, mời lão tổ tông xuất thủ. Phía trước, to lớn cây san hô, thân hình lắc lư, hình thành một cơn gió lớn, đánh vào âm u bay quạ phía trên. Lập tức, nó kia dạng xòe ô hoa, theo gió lay động, trôi hướng bốn phương tám hướng, hóa thành từng bước dù nhỏ, rất nhanh, bọn chúng liền biến mất ở trong hư không. Mấy cái thụ nhân nhìn thấy một màn này thời điểm, đều cười, sau đó, bọn hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, liền có thể, bọn hắn tại Hoa Đồng nhất tộc, cũng phóng thích một chút mật thám. Đến lúc đó, từ những người này đưa về tin tức, chỉ cần Thanh Linh vẫn lạc, bọn hắn sẽ lập tức động thủ. Hoa Đồng nhất tộc, Lâm Hiên tại màu đen trong cung điện, nghiên cứu kia đá màu đen. Về phần Ám Hồng Thần Long cùng Cổ Tam Thông, cũng là chia ra hành động. Ám Hồng Thần Long, đối với hoa này đồng nhất tộc địa hình, cảm thấy rất hứng thú. Hắn chuẩn bị đi khác biệt hoa chi lãnh địa, nghiên cứu một chút, mà Cổ Tam Thông thì là lưu tại Thanh Linh bên cạnh, cùng nàng luận bàn một chút đại đạo. Không có việc gì lúc, uống hai chén vạn yêu rượu, cũng là mười phần thảnh thơi. Một ngày này, Thanh Linh có chút bận bịu lục, nàng đạt được thủ hạ yêu thú tin tức truyền đến, thần dược vườn người, tựa hồ có một ít cử động. Mà lại, là ám hành động, giống như cùng bọn hắn Hoa Đồng nhất tộc, có quan hệ. Thanh Linh lập tức liền cảnh giác lên, thần dược vườn thế nhưng là quái vật khổng lồ nha, nàng nhất định phải biết rõ ràng ý đồ của đối phương. Nàng chính trong thư phòng, xử lý những tin tức này thời điểm, đột nhiên, hư không lắc lư một cái điểm sáng màu đỏ ngòm hiển hiện, hướng phía nàng nhanh chóng phiêu đi qua. Một màn này vô cùng đột nhiên, luồng hào quang màu đỏ ngòm này xuất hiện về sau, liền dẫn lên một cỗ đáng sợ huyết sát khí tức. Toàn bộ tư phòng đung đưa kịch liệt, Thanh Linh biến sắc, có người tại ra tay với nàng, mặc dù nàng không biết là ai, bất quá nàng lại lạnh hừ một tiếng, một chưởng liền đánh ra ngoài. Nàng thế nhưng là thông thần cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực là đáng sợ cỡ nào, một kích này có thể hủy thiên diệt địa. Nàng đem những lực lượng này ngưng tập hợp một chỗ, chỉ nhằm vào hào quang màu đỏ ngòm này, nháy mắt hào quang màu đỏ ngòm này liền bị đánh trúng, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Linh thở dài một hơi, nàng chuẩn bị dò xét tra một chút đến tột cùng là ai đang xuất thủ. Sau một khắc, nàng lại phát hiện, tại nàng bốn phía, hư không lần nữa lắc lư, lại là huyết sắc quang mang xuất hiện, lần này, không phải một đạo, mà là trăm ngàn đạo, ngàn vạn đạo, vô số huyết sắc quang mang, nhanh chóng hướng phía nàng bay đi. Thanh Linh biến sắc, Tam Hoa Đồng phun tỏa hào quang, phía sau hư không vỡ ra, một con băng bướm nổi lên, nó cánh huy động, hình thành đáng sợ hàn băng, băng phong thiên địa, kia cỗ hàn khí, đủ để đông kết chư thiên vạn giới. Một nháy mắt, chung quanh những cái kia ánh sáng màu đỏ, toàn bộ bị băng phong. Thanh Linh thở dài một hơi, sắc mặt nàng âm trầm xuống, đến tột cùng là ai dám đối nàng động thủ. Nàng chuẩn bị triệu hoán thủ hạ, để nàng đi thăm dò, nàng còn không nói gì. Đột nhiên, những cái kia ánh sáng màu đỏ, vậy mà xuyên qua đầy trời hàn băng, hướng phía nàng lần nữa bay tới. Không tốt, cuối cùng là cái gì? Thanh Linh sắc mặt đại biến, nàng muốn né tránh, đã tới không kịp, những này ánh sáng màu đỏ, tốc độ nhanh vô cùng. Nàng chỉ có thể ngưng tụ một kiện chiến giáp, tiến hành ngăn cản, lần này, nàng không có triệu hoán băng bướm, mà là triệu hoán một đầu cự mãng, thất thải lân phiến, ở trên người hắn, ngưng tụ hình thành một kiện thất thải chiến giáp, đây là thất thải thôn thiên mãng lực lượng, nghĩ đến thất thải chiến giáp, hẳn là có thể ngăn trở những này ánh sáng màu đỏ. Thế nhưng là, chuyện kế tiếp, vượt quá Thanh Linh đoán trước, những này ánh sáng màu đỏ, rơi vào thất thải chiến giáp phía trên, không có một thanh âm vang lên, cũng không có cái gì lực lượng bộc phát. các nàng liền phảng phất trống rỗng xuyên qua, nháy mắt rơi xuống trên người nàng. Thanh Linh liền cảm nhận được một cỗ huyết sát lực lượng bao phủ thân thể của nàng, nàng phát ra phẫn nộ tiếng gầm, âm thanh này truyền ra cung điện, phía ngoài ngay cả vành nghe tới về sau, lập tức biến sắc, nhanh chóng lao đến, đi tới thư phòng, nàng nhìn thấy Thanh Linh trạng thái về sau, nàng cả người đều ở tại nơi đó, làm sao lại cái dạng này? Thời khắc này Thanh Linh trên người có vô số huyết sắc quang mang, liền phảng phất từng đầu huyết sắc nhỏ như rắn, mười phần dữ tợn khủng bố. Thiếu chủ, ngươi làm sao rồi? Ngay cả vành sắc mặt đại biến, nàng nhanh chóng vọt lên, đánh ra ngập trời lực lượng, thậm chí nàng triệu hoán đi ra một đầu lục sắc yêu thú, phía trên mang theo cường đại sinh mệnh lực lượng, mênh mông sinh mệnh khí tức tràn vào đến Thanh Linh thể nội, nhưng thủy chung không cách nào áp chế hào quang màu đỏ ngòm kia. Làm sao lại cái dạng này? Thanh Linh toàn lực thi triển huyết mạch lực lượng tiến hành ngăn cản, nàng dùng hết lực lượng cuối cùng đối ngay cả vành nói, có người ở trong tối coi như ta cảm nhận được siêu việt thông thần cảnh lực lượng, có lẽ là thật lực lượng của thần đang xuất thủ, ngươi cứu không được ta, từ giờ trở đi không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào cái cung điện này, liên quan tới bất cứ tin tức gì của ta cũng không cho phép truyền đi, còn có tìm tới Lâm công tử, hắn có thể cứu ta. Thanh Linh thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nàng bị huyết sắc quang mang hoàn toàn bao phủ, những ánh sáng kia nối thành một mảnh, hóa thành một cái dạng xòe ô đồ án, đem Thanh Linh hoàn toàn nuốt hết. Thiếu chủ, ngay cả vành con mắt lập tức liền đỏ, nàng phát hiện nàng đánh ra cường đại sinh mệnh lực lượng, cây vốn không có tác dụng gì, nàng lập tức liền lui trở về. Lúc này cung điện bên ngoài có không ít thân ảnh lao đến, đây đều là yêu thú, đều là thuộc về bọn hắn Hoa Đồng nhất tộc yêu thú. Những này yêu thú nghe tới Thanh Linh tiếng gầm cũng là mười phần chấn kinh, bọn hắn nhanh chóng lao tới, xảy ra chuyện gì? Còn không có tiến vào đại điện, ngay cả vành đi ra, nàng lạnh giọng nói, không có chuyện gì, các ngươi tất cả lui ra. Không thể nào, một con yêu thú cường đại nói đến, ta rõ ràng nghe tới chủ thượng thanh âm, chủ thượng tựa hồ nhận công kích. Đúng nha, trưởng lão, để chúng ta vào xem một chút đi, chúng ta có lẽ có thể giúp đỡ được gì. Ta nói thiếu chủ không có chuyện gì, chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu ta sao? Ngay cả vành sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, một con mọc ra kim sắc cánh thiểm điện tước lại là đằng không mà lên, nói đến, trưởng lão, ngươi vì sao ngăn cản chúng ta? Chẳng lẽ là ngươi ra tay sao? Nói xong, nó thân ảnh nhoáng một cái, liền muốn xông đến trong đại điện, muốn chết. Ngay cả vành nhìn thấy một màn này, biến sắc, lúc nào những này yêu thú cũng dám ở trước mặt nàng phách lối rồi. Mặc dù nàng cũng không phải là thiếu chủ, chỉ là một trưởng lão, nhưng là, nàng thế nhưng là Hoa Đồng nhất tộc người a, huyết mạch của nàng áp đảo những này yêu thú phía trên, những này yêu thú chỉ là người hầu, giờ phút này cũng dám phách lối như vậy. Chương 7273, thần tiên chi lực biến hóa, ngươi dám? Ngay cả vành nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt của nàng cũng là tách ra đáng sợ quang mang. Hoa Đồng chi lực ngưng tụ ra, ép hướng phía trước, không ít yêu thú tại cỗ lực lượng này hạ, đều phủ phục xuống dưới, nhưng mà, thiểm điện tước lại là hóa thành một vệt kim quang, phóng tới phía trước, cái này khiến ngay cả vành sắc mặt đại biến, đối phương vậy mà không nhìn huyết mạch của nàng uy áp. Cái này sao có thể? Bọn hắn cùng những này yêu thú, nói là quan hệ hợp tác, nhưng thật ra là chủ tớ quan hệ, những này yêu thú căn bản ngăn cản không nổi bọn hắn con mắt uy áp. Nhưng mà, cái này thiểm điện tước lại là một ngoại lệ, quá bất khả tư nghị, mắt thấy cái này thiểm điện tước liền muốn đi vào, đột nhiên, một đạo lớn vết rách xuất hiện giữa thiên địa, thiểm điện tước vọt tới vết nứt không gian bên trong, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới nơi xa, nó đập cánh, phẫn nộ gào thét, không gian lực lượng, cổ tam thông xuất hiện tại ngay cả vành bên cạnh hỏi, xảy ra chuyện gì tình huống? Ngay cả vành nói đến, đạo hữu, mời dùng không gian của ngươi chi lực bao phủ toàn bộ đại điện, chuyện cụ thể một hồi lại nói, tóm lại những này yêu thú một cái đều không cho phép tiến đến. Ta minh bạch. Cổ tam thông gật gật đầu, hắn ngưng tụ hình thành chỉ xích thiên nhai bao phủ tại đại điện chung quanh, không gian không ngừng trồng chất, đừng nhìn chỉ có hơn 2 thước khoảng cách, thế nhưng là sau khi đi vào lại phảng phất tiến vào vũ trụ mênh mông bên trong, cũng không còn cách nào ra. Ngay cả vành càng là xuất ra một viên lệnh bài, phía trên vẽ lấy một cái Hoa Đồng con mắt vô cùng thần bí, nàng lạnh giọng nói, thiếu chủ vừa rồi có đốn ngộ, giờ phút này đang toàn lực trong tu luyện, ai cũng không cho phép quấy rầy, từ giờ trở đi không cho phép bước vào đại điện một bước, vượt lôi trì người giết không tha. Băng lãnh thanh âm truyền đến, phía trước những cái kia yêu thú đều nằm sấp trên mặt đất, sau đó bọn hắn nhào nhào thối lui. Kim sắc thiểm điện tước cũng là cực kỳ không vui, bất quá nó cũng không có dám tiếp tục ra tay, lại ra tay cũng quá rõ ràng, chờ những này yêu thú đi về sau, ngay cả vành mới thở dài một hơi. Hai người tiến vào đại điện, ngay cả vành sắc mặt lập tức liền biến phải lo lắng. Cổ đạo bạn, cùng ta cùng một chỗ đi tìm Lâm công tử. Cổ tam thông nhìn ra được sự tình vô cùng khẩn cấp, Hắn gật gật đầu, không có lời vô ích gì, hai người nhanh chóng rời đi. Trên đường Cổ Tam Thông biết được Thanh Linh tin tức, sắc mặt đại biến, có người âm thầm đánh lén, đến tột cùng là ai? Không rõ ràng, ngay cả Vành lắc đầu, nghĩ đến người tới sớm liền chuẩn bị thật lâu, kia Thiểm Điện Tước hẳn là cũng có vấn đề, ta đã phái thủ hạ yêu thú, đi nhìn chằm chằm nó, nghĩ đến, rất nhanh hẳn là liền sẽ có kết quả, chúng ta hay là trước tìm tới Lâm công tử đi. Bọn hắn đi tới màu đen cung điện, ngay cả Vành cầm lệnh bài, thi triển huyết mạch lực lượng, trong mắt cánh hoa con ngươi xoay tròn, nghĩ muốn mở ra cái này màu đen cung điện. Màu đen cung điện đại môn là mở ra, thế nhưng là, bọn hắn lại vào không được, bởi vì là màu đen cung điện, xuất hiện biến hóa, có một tầng lực lượng thần bí, vờn quanh ở chung quanh, ngăn trở con đường của bọn họ. Chuyện gì xảy ra a? Ngay cả Vành đều kinh ngạc đến ngây người, cái này màu đen cung điện, làm sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Chẳng lẽ, đã có người đối với nơi này động thủ sao? Nghĩ tới đây, nàng vô cùng lo lắng, nàng nhanh chóng vọt tới, rất nhanh nàng bị đẩy lui trở về, thậm chí phun một ngụm máu tươi. Ngươi không nên khinh cử vọng động, Cổ Tam Thông tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, để ta thử một chút, hắn thi triển không gian lực lượng, muốn xé mở hư không đi vào, phát hiện đồng dạng làm không được, thân ảnh của hắn, từ không gian thông đạo bên trong lui ra, hắn đi tới ngay cả Vành bên người, nói, tiếp xuống, ta sẽ thi triển không gian lớn Nazi, đây là ta trước mắt mạnh nhất không gian tuyệt học, nếu như còn không được, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ, hoặc là tìm đến ám hồng thần long, lại nghĩ biện pháp đi, tốt, mời đạo hữu xuất thủ, ngay cả Vành gật gật đầu. Sau đó, Cổ Tam Thông liền thi triển không gian lớn Nazi, thân ảnh của hai người, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn đi tới cung điện bên trong, nháy mắt sau đó, bọn hắn lại bị một cỗ lực lượng cho đánh ra, mặc dù vẻn vẹn dừng lại một nháy mắt, bọn hắn hay là nhìn thấy Lâm Hiên thân ảnh, Lâm Hiên y nguyên ngồi ở chỗ đó, hắn đối diện, chính là đá màu đen, hai người ở giữa, có từng đoàn khí tức thần bí, tại vờn quanh, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ, Lâm công tử tại hấp thu phục sinh chi lực sao? Ngay cả Vành nhìn thấy một màn kia thời điểm, đều điên, nàng cũng không hiểu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cổ Tam Thông đồng dạng lắc đầu nói, ta chỉ biết, vừa rồi vĩu lực lượng kia là thần tiên chi lực, có lẽ Lâm Hiên có phát hiện gì a? Chỉ bất quá, đối phương hiện tại trạng thái, 10 phần kỳ lạ, bọn hắn căn bản là không có cách kêu gọi đối phương. Trước tìm tới ám hồng thần long đi, hắn là đỉnh cấp trận pháp sư, hẳn là hiểu rõ một chút tình huống. Cổ Tam Thông lập tức cho ám hồng thần long truyền lại tin tức. Sau đó, bọn hắn lại trở lại đại điện. Tiến hành chờ đợi, không bao lâu, ám hồng thần long liền ngồi truyền tống trận pháp, trở về, xảy ra chuyện gì, ta còn đang nghiên cứu bên kia địa hình đâu, tình huống rất là nguy cơ, Cổ Tam Thông cũng không có giải thích cái gì, mà là đem hắn đưa đến trong đại điện, một đoàn người đi tới thư phòng, ta đi, đây là tình huống như thế nào, đi tới thư phòng về sau, ám hồng thần long giật nảy mình, thật đáng sợ huyết sát khí tức thật là khủng khiếp tử khí, nhà đầu này làm sao rồi, tẩu hỏa nhập ma sao, không phải, thiếu chủ hẳn là bị người đánh lén. Tựa như là một loại sức mạnh hết sức mạnh, thiếu chủ nói, có thể là thật lực lượng của thần, nàng để ta tìm Lâm công tử, nói chỉ có Lâm công tử có thể cứu nàng, thế nhưng là, Lâm công tử bên kia trạng thái, cũng rất kỳ quái, đừng vội, trước hết để cho ta xem một chút, ám hồng thần long long chảo vung vẩy, đánh ra mấy cái trận pháp chi nhãn, tiến hành dò xét, hắn còn thử, bắt lấy một chút huyết sắc quang mang, tiến hành nghiên cứu, không bao lâu, hắn lông mày liền nhíu chặt lên, đáng chết, thật sự chính là thật lực lượng của thần. Có chân thần đối một cái hậu bối xuất thủ, cái này có chút quá khi dễ người a. Cổ Tam Thông cũng là thần sắc ngưng trọng, ám hồng thần long lại là nói đến, hẳn không phải là chân thần xuất thủ, mà là chân thần cấp bậc lực lượng, cả hai hay là có khác biệt, bất quá nha, mặc kệ là loại nào lực lượng, đều là áp đảo thông thần cảnh phía trên lực lượng, tiểu nha đầu này, rất khó ngăn cản nha. Cỗ lực lượng này, Lâm Hiên có thể phá, Lâm Hiên bên kia tình huống như thế nào? Ám hồng thần long lại cùng ngay cả Vành, tiến về màu đen cung điện, chờ hắn đến tới đó thời điểm, hắn đồng dạng sửng sốt, thật đáng sợ thần tiên chi lực a, Lâm đang làm gì, tu luyện sao, hắn nếm thử kêu gọi Lâm Hiên, truyền âm, đánh ra trận pháp, thế nhưng là, phát hiện đều không có trả lời, thật đúng là chuyện kỳ quái, ám hồng thần long thở dài một tiếng, cái này phục sinh chi lực càng thêm đáng sợ, ta không cách nào chống lại, ta ngược lại là có thể trở lại thư phòng, đánh ra một chút trận pháp, đến hóa giải một chút tình huống, chí ít có thể đợi được Lâm Hiên ra, sau đó, mấy người lại trở lại trong thư phòng. Ám hồng thần long nhanh chóng bố trí trận pháp, còn tốt, nơi này là hoa đồng nhất tộc, có vô số lực lượng, thậm chí còn có hoa đồng nhất tộc cổ lão cường giả. Đang ngủ say, ám hồng thần long có thể mượn trợ một chút lực lượng, tới áp chế những này huyết sắc quang mang, đồng thời, hắn nói, đến lúc nào rồi rồi, tranh thủ thời gian tỉnh lại các ngươi một tôn lão tổ a. Chương 7274, ám hồng thần long xuất thủ, tỉnh lại lão tổ, một cái là thiếu chủ thân tự xuất thủ, có thể tỉnh lại, nếu như là ta xuất thủ. Ta phải tiến vào màu đen cung điện, mượn nhờ kia đá màu đen đến tỉnh lại, nhưng là bây giờ, ta vào không được a. Đây mới là ngay cả vành lo lắng nguyên nhân. Ta biết, ngươi yên tâm đi, mặc dù tình huống có chút nguy cấp, thế nhưng là, ở đây, ta có thể điều động không ít các ngươi gia tộc lực lượng. Tiểu nha đầu này còn không chết được. Tiếp xuống, giao cho ta đi. Ám Hồng Thần Long bắt đầu điên cuồng ngưng tụ trận pháp. Đến cuối cùng, hắn đều nhanh mệt mỏi thổ huyết, bất quá còn tốt, rốt cục áp chế huyết sắc quang mang, nhìn thấy tình huống có biến hóa, ngay cả Vành cũng là thở dài một hơi, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, bất quá, muốn khôi phục lại, nhất định phải hoàn toàn bài trừ những này huyết sắc quang mang a. Nàng phải nghĩ biện pháp, dùng huyết mạch của mình chi lực, đến tỉnh lại lão tổ tông, sau đó đâu, nàng liền bắt đầu đi động, mà Ám Hồng Thần Long thì là ngốc ở trong đại điện mặt, từ đầu đến cuối quan sát đến trận pháp tình trạng, một khi có cái gì không đúng tình, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Hai ngày sau đó, ngay cả Vành lần nữa đạt được một cái tiêu, nàng phái đi ra, nhìn chằm chằm thiểm điện tước mấy con yêu thú, vẫn lạc, xem ra, cái này thiểm điện tước quả nhiên có vấn đề a. Đối phương đã đào tẩu, không biết trốn hướng phương nào, nàng hiện tại cũng không có thời gian để ý tới đối phương. Mênh mông trong núi lớn, có một cái sơn cốc, nơi này cổ thụ che trời, đột nhiên, đại địa vỡ ra, một cái chán phóng đen trắng quang mang cây nhỏ, từ phía dưới mặt đất hiện ra, nó diệp tử một mảnh đen, một mảnh trắng, mười phần kỳ lạ. Cái này cây nhỏ trên lá cây xuất hiện từng đôi mắt, tiếp cận thiểm điện tước hỏi, thế nào rồi? Thiểm điện tước quỳ rạp xuống đất nói, hẳn là thành công đi. Cái gì gọi là hẳn là a? Ta muốn tin tức xác thực, nếu không chúng ta làm sao động thủ? Cái này đen trắng cây nhỏ đến từ thần dược vườn, thiểm điện tước chính là bọn hắn mật thám, bọn hắn trước đó cách vô tận hư không đối thanh linh xuất thủ, nhưng là kết quả như thế nào bọn hắn không biết nha, bọn hắn chỉ có thể thông qua mật thám dò xét. Không nghĩ tới, cái này thiểm điện tước, vậy mà không có đạt được tin tức xác thực, cái này để bọn hắn làm sao xuất thủ? Nếu như tùy tiện xuất thủ, thanh linh còn sống, vậy coi như phiền phức, một khi hoa đồng nhất tộc những cái kia nội tình mở ra. Muốn diệt đối phương, nhưng cũng không dễ dàng, thậm chí có khả năng, bọn hắn thần dược vườn, còn sẽ bị thương nặng, lại thêm, cái này toái tinh biển còn có nó hắn gia tộc môn phái. Một khi bọn hắn thụ thương, nó hắn gia tộc môn phái, khẳng định sẽ ra tay, đến lúc đó là tình huống như thế nào? Bọn hắn liền không cách nào tưởng tượng, bọn hắn nhất định phải đạt được tin tức xác thực, ngu xuẩn đồ vật, trở về lại cho ta dò xét. Thiểm điện tước nghe nói như thế, dọa đến mặt đều trợn nhìn, hắn nói, ta đã trốn ra ngoài, ta rời đi thời điểm, còn có người âm thầm đi theo ta, ta là đem bọn hắn chém giết, mới ra ngoài, bây giờ đi về, là tự chui đầu vào lưới nha, sợ cái gì? Đen trắng cây nhỏ lạnh hừ một tiếng, nó phía trên đen trắng diệp tử, phun tỏa hào quang, tiếp ra cái này đến cái khác đen trắng trái cây, từ trên lá cây rớt xuống. Trôi giạt đến phía trước, trái cây màu đen, để bọn hắn ăn, trái cây màu trắng, ngươi cầm trong tay, dạng này liền có thể khống chế bọn hắn, đi tìm hai cái yêu thú, đưa chúng nó khống chế, tiến hành dò xét, ngươi trong bóng tối đừng ra mặt, là, ta biết, thiểm điện tước kích động, hắn lần nữa trở về hoa đồng nhất tộc, muốn âm thầm dò xét, rất nhẹ nhàng, hắn liền dùng đen trắng trái cây, khống chế hai con yêu thú, hướng phía trước đại điện đi đến, phía trước đại điện, đã xuất hiện trận pháp, bao phủ hết thảy, dù ai cũng không cách nào đi vào. Thiểm điện tước vô cùng lo lắng, hắn để cái này hai con yêu thú, hỏi thăm những người khác, thế nhưng là, không có ai biết tin tức chỉ có ngay cả Vành, cùng với khác kia hai cái kẻ ngoại lai, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Thiểm điện tước nghiến răng nghiến lợi, xem ra, hắn chỉ có thể chờ cơ hội. Một bên khác, trong đại điện, Ám Hồng Thần Long lại là mở mắt, hắn nói, ta làm sao cảm nhận được, thiểm điện tước khí tức, thật sao? Bên cạnh ngay cả Vành, kinh ngạc vô cùng, tên kia lại còn dám trở về, bắt hắn lại. Bắt lấy là hắn biết là ai ra tay, nàng đứng lên, trong mắt tách ra cực kỳ đáng sợ lạnh thấu xương quang mang. Nàng chuẩn bị xuất thủ, một cỗ lực lượng kinh khủng, tràn ngập ra, nhưng mà, Ám Hồng Thần Long nói đến, người trước đừng ra tay, tên kia tốc độ rất nhanh, phía sau nói không chừng còn có cao thủ khác, trước hết để cho ta dò xét tra một chút. Ám Hồng Thần Long long chảo vung vẩy, đánh ra mấy cái trận pháp chi nhãn, lặng lẽ bay ra ngoài, hắn bắt đầu cẩn thận dò xét, không bao lâu, hắn liền tìm được thiểm điện tước nơi ở. Gia hỏa này thật đúng là đủ cẩn thận, vậy mà ẩn tàng xa như vậy. Ám Hồng Thần Long không có đối thiểm điện tước xuất thủ, mà là nhìn về phía chung quanh, hắn cẩn thận dò xét phát hiện, trừ thiểm điện tước bên ngoài, cũng không có người nào. Trận pháp chi nhãn giấu ở phía dưới mặt đất, lẳng lặng chờ đợi, không bao lâu, hắn phát hiện có hai con yêu thú trở về. Cái này hai con yêu thú, quỳ gối thiểm điện tước trước mặt, đang nói một chút tình huống. Ám Hồng Thần Long nhìn hai ngày, phát hiện chỉ có cái này hai con yêu thú đến đây. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn đem tin tức nói cho ngay cả Vành, ngay cả Vành nghe xong, sắc mặt đại biến, cái gì, lại còn có nó yêu thú của hắn bị khống chế, quá bất khả tư nghị, một khối ra tay đi. Cổ Tam Thông hít sâu một hơi, hắn có không gian chi lực, phối hợp với ám hồng thần long trận pháp, lại thêm ngay cả vành thực lực cường đại, ba người bọn hắn hẳn là có thể tùy tiện trấn áp đối phương. Lần này, ngay cả vành cũng không tiếp tục triệu hoán nó yêu thú của hắn. Bởi vì chuyện này vượt quá dự liệu của nàng, nàng cũng không rõ ràng, nó yêu thú của hắn có thể hay không bị khống chế. Nàng muốn đích thân xuất thủ. Cổ Tam Thông vung tay lên, một đạo không gian lớn vết rách đem ba người bao phủ. Thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đã đi tới mênh mông trong rừng rậm, vừa mới xuất hiện về sau, ám hồng thần long liền nháy mắt thi triển mấy cái trận pháp. Bao phủ, bốn tuần, phòng ngừa bọn gia hỏa này đào tẩu, người nào, Thiểm Điện Tước kinh hô một tiếng, trên người hắn lôi đình trực trùng vân tiêu, hóa thành từng chuôi hoàng kim thần kiếm, thẳng hướng bốn phương tám hướng, hắn hiện tại, thế nhưng là len lén trở về, hắn vô cùng khẩn trương, sẽ không là bị người phát hiện ra rồi, người lại còn dám trở về. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, để Thiểm Điện Tước sắc mặt đại biến, là ngươi, hắn phát hiện, đến chính là ngay cả vảnh bọn người, dọa đến hắn xoay người bỏ chạy, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Oanh một tiếng, hư không cự liệt lắc lư, trên bầu trời xuất hiện đáng sợ bia đá, bắt hắn cho đánh lui trở về. Thiểm Điện Tước chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, trên thân lôi điện đều lờ mờ đi rất nhiều, đáng chết, nơi này lại có trận pháp. Hậu phương, ám hồng thần long cười lạnh một tiếng, có ta ở đây, ngươi làm sao có thể trốn được, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nằm mơ, động thủ. Thiểm Điện Tước lạnh hừ một tiếng, khống chế hai con yêu thú động thủ. Kia hai con yêu thú gào thét một tiếng, nhanh chóng vọt tới, trên người bọn họ bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang. Đây cũng là hai cái lục địa thần tiên, trên thân lực lượng đủ để nghiền ép hết thảy, mà Thiểm Điện Tước thì tiếp tục quay người đào tẩu. Hắn cánh sau lưng mở ra, ở phía trên xuất hiện một đạo lại một đạo phù văn màu vàng, phảng phất hóa thành hai thanh kim sắc thần đao, muốn bổ khai thiên địa. Chương 7275, tinh không cự thú, ngươi là tại khiêu chiến ta sao? Ám hồng thần long cười lạnh một tiếng, đối phương còn muốn xé rách hắn trận pháp, nói đùa cái gì? Long chảo vung vẩy, tòa kia thiên bi càng lúc càng lớn, phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ phù văn, phảng phất một đầu thiên mạch từ trên bầu trời rơi xuống, kim sắc thiên đao đánh vào thiên mạch phía trên, phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Nhưng mà đầu kia thiên mạch thật là quá khủng bố, hắn hấp thu hoa đồng nhất tộc lực lượng đủ để trấn áp hết thảy. Thiểm Điện Tước bị đẩy lui trở về, giao cho ngươi, hắn đối ngay cả vảnh nói. Ngay cả vảnh gật gật đầu, nhanh chóng xông tới, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hình thành một cái đại thủ trưởng, phô thiên cái địa rơi xuống. Đại thủ này trưởng là từ cánh hoa ngưng tụ hình thành, mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, thẳng hướng Thiểm Điện Tước. Thiểm Điện Tước nổi giận gầm lên một tiếng, tới đại chiến, ám hồng thần long cùng Cổ Tam Thông liên thủ, thẳng hướng mặt khác hai con yêu thú. Không bao lâu, bọn hắn đem cái này mặt khác hai con yêu thú cho trấn áp. Kia hai con yêu thú ngã trên mặt đất, phát ra không cam lòng gầm rú thanh âm, chỉ còn lại có Thiểm Điện Tước. Thiểm Điện Tước nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cực điểm thăng hoa, hắn chuẩn bị đánh ra liều mạng một kích. Ngay cả vảnh lần này dùng tam hoa đồng ngưng tụ hình thành hai thanh hoa chi thần kiếm, hung hăng chảm xuống dưới. Cuối cùng Thiểm Điện Tước ngăn cản không nổi tam hoa đồng uy lực, bị hoa chi thần kiếm động duyên, máu nhuốm đỏ trường không, hắn rơi vào đại địa phía trên, đánh xuyên đại địa, nói, tại sao phải đối thiếu chủ xuất thủ, ngươi đến tột cùng thuộc về cái nào môn phái? Ngay cả vảnh nhanh chóng hỏi, ngươi đừng hòng biết. Thiểm Điện Tước nghiến răng nghiến lợi, rất nhanh hắn đắc ý cười, ta khuyên ngươi bây giờ ngoan ngoãn thả ta, sau đó quỳ trên mặt đất thần phục với ta, bởi vì các ngươi hoa đồng nhất tộc chẳng mấy chốc sẽ hôi phi yên diệt, hiện tại thần phục với ta, đến lúc đó ta bảo đảm ngươi không chết, bằng không các ngươi đều muốn xuống địa ngục. Ngay cả vảnh nghe nói như thế thời điểm sắc mặt đại biến, quả nhiên là có người nghĩ đối bọn hắn động thủ nha, đã không nói vậy ta liền tự mình động thủ. Nàng tam hoa đồng phun tỏa hào quang bao phủ Thiểm Điện Tước. A, Thiểm Điện Tước lập tức biến hét thảm lên, trí nhớ của hắn phảng phất phật cũng bị người đọc đến. Ngay lúc này, ở trên người hắn kia trái cây màu trắng đột nhiên vỡ ra một chút màu trắng quang mang, bay ra nháy mắt bao phủ Thiểm Điện Tước. Thiểm Điện Tước thân thể bắt đầu vỡ vụn. Ô, Thiểm Điện Tước điên, hắn không nghĩ tới diệt sát hắn vậy mà không phải ngay cả vành, mà là kia đen trắng cây nhỏ. Cứu ta, ta đều nói cho ngươi, cứu ta một mạng. Thiểm Điện Tước nhìn về phía ngay cả vành, ám hồng thần long bọn người điên cuồng cầu cứu, ngươi dám? Ám hồng thần long bọn người nhanh chóng xuất thủ, bọn hắn lực lượng đánh tới phía trên muốn đem đối phương cứu, thế nhưng là vô dụng, vẻn vẹn trong nháy mắt Thiểm Điện Tước liền hôi phi yên diệt. Tại hắn về sau bị trấn áp mặt khác hai con yêu thú cũng tương tự bị một đoàn hắc sắc quang mang bao phủ, hóa thành huyết vụ, đều vẫn lạc sao? Ám hồng thần long bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm lông mày nhíu chặt lên, thật đúng là hảo thủ đoạn nha, xem ra các ngươi hoa đồng nhất tộc gây một tôn không được tồn tại. Ngay cả vành sắc mặt khó coi tới cực điểm, thủ đoạn của đối phương thật đáng sợ, Sau đó, bọn hắn chỉ có thể trở về, thủ hộ ở bên trong, phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến đến. Vô tận trong núi lớn, một cái sơn cốc bên trong, đen trắng cây nhỏ Diệp Tử, nở rộ thần bí quang mang. Sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, vẫn lạc sao, thật là một cái phế vật nha, còn kém chút nói ra bí mật của chúng ta, thật là muốn chết. Đen trắng cây nhỏ xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã trở lại thần dược vườn, hắn đi tới cái kia đáng sợ thần bí cây san hô phía trước. Cung kính nói, lão tổ tông, kế hoạch xuất hiện một vài vấn đề, từ bốn phía, một chút cường đại tụ nhân cũng là chạy tới, bọn hắn nghe tới tin tức này về sau, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, một tôn hỏa hồng Diệp Tử tụ nhân, lạnh giọng nói, chân thần phía dưới người, không ai có thể ngăn cản âm u bay quả, cái kia thanh linh cũng không ngoại lệ, nàng tuyệt đối trúng chiêu. Một cái khác, tiếp lấy vô số trái cây thụ nhân thì là nói, lời tuy như thế, thế nhưng là, nàng không có vẫn lạc, hay là có khả năng vận dụng nội tình, chúng ta nhất định phải xác định, nàng đến cùng còn có thể hay không thể xuất thủ. Đã tốn đồng nhất tộc đại điện, đã không cho phép những cái kia yêu thú tiến vào, liền cho thấy thanh linh trạng thái cùng với không tốt, cho nên, bọn hắn muốn tiếp tục thăm dò. Hỏa hồng Diệp Tử cây người cười nói, ngược lại là có cái dễ làm, đối nàng Hoa Chi lãnh địa xuất thủ, thậm chí, trực tiếp diệt đi một cái trong đó Hoa Chi lãnh địa. Ta xem một chút cái này thanh linh, có dám hay không ra, muốn là không dám, chúng ta liền trực tiếp ra tay đi, tốt, tán thành, cái khác mấy tôn mạch đại thụ nhân, cũng là gật gật đầu. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu hành động, bọn hắn cũng không có đối Hoa Chi lãnh địa xuất thủ. Bọn hắn chọn lựa một cái phi thường trọng yếu mục tiêu. Tinh không cự thú, cái này tinh không thú, tại Hoa Đồng nhất tộc địa vị, vô cùng cao, nếu như tinh không cự thú bị diệt a, thanh linh bọn người không ra, vậy bọn hắn liền có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Từng đạo quang mang phá toái hư không, bay xuất thần dược viên, bay về phía toái tinh biển phía đông, Hoa Đồng nhất tộc người, còn không biết những chuyện này, cái khác những cái kia yêu thú, mặc dù đều đang tu luyện, thế nhưng là, trong lòng bọn họ nhưng lại có một vẻ lo âu, chủ thượng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà tại Hoa Đồng nhất tộc tổ địa, màu đen trong cung điện, Lâm Hiên cũng là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Mặc dù còn không có nghiên cứu ra, cái này hòn đá màu đen chân chính bí mật, bất quá, hắn phát hiện hắn thần tiên chi lực, vậy mà tăng lên một chút, thật đúng là để hắn ngoài ý muốn, nếu là thu thập nhiều một chút phục sinh chi vật, nói không chừng, hắn có thể lấy tốc độ cực nhanh, đến thông thần cảnh đỉnh phong. Lâm Hiên chuẩn bị, lại ở đây tu luyện một đoạn thời gian, sau đó liền ra ngoài, tinh hà xoay tròn, tinh quang óng ánh, tại cái này đầy trời tinh quang bên trong, có một tôn lại một tôn thân ảnh khổng lồ, bọn hắn chính là tinh không cự thú, mỗi một cái tinh không cự thú, đều như là một tòa núi lớn, đứng sừng sững ở chỗ đó, trên người có vô tận sao trời quang mang lay động, bọn hắn cứ như vậy, lẳng lặng hấp thu tinh không chi lực, yên lặng tu luyện, mà tại mảnh này tinh hà bên ngoài, lại là đến một đám người, những người này khí tức trên thân cực kỳ thần bí, những khí tức này hóa thành chiến giáp, bao phủ những người này thân hình, để người căn bản không phân rõ những người này đều dung mạo. Một đôi mắt lại là chán phóng hàn ý lạnh lẽo, dẫn đầu là một cao lớn nam tử, trong ánh mắt của hắn có đáng sợ hỏa diễm đang lóe lên, hắn nhìn về phía trước tinh hà, cười lạnh một tiếng, chính là chỗ này, động thủ đi. Nói xong, hắn giơ tay lên, vô tận hỏa diễm trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một thanh thần kiếm, một kiếm chém về phía trước tinh hà, oanh một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, tinh hà đung đưa kịch liệt, vô tận tinh quang ảm đạm, một kiếm này tựa hồ muốn đem phía trước tinh hải chém thành hai khúc. Chương 7276, tiên trưởng, đáng sợ hỏa diễm thần kiếm bổ ra tinh hà, chém về phía nơi xa, nháy mắt sau đó, thê thảm âm thanh âm vang lên, từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền khắp cửu tiêu. Trong tinh hà, tinh không cự thú kia thân thể khổng lồ cũng bị bổ ra, một kiếm này để không ít tinh không thú đều bị thương, những này tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cự thú giận, bọn hắn chuyển động thân khu, trong đôi mắt bộc phát ra vô tận phẫn nộ, muốn chết a, lại có người dám ra tay với bọn họ, chẳng lẽ không rõ ràng nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là bọn hắn tinh không cự thú lãnh địa, đồng dạng cũng là Hoa Đồng nhất tộc lãnh địa, Hoa Đồng nhất tộc tại toái tinh biển, là đỉnh cấp gia tộc một trong, bọn hắn mặc dù làm phụ thuộc gia tộc, nhưng là, đồng dạng cũng là đáng sợ tới cực điểm, ai dám ra tay với bọn họ? Tinh không cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới, thân thể cao lớn, xé mở thiên địa, giết ra tinh hà, thẳng hướng phương xa, vừa mới sau khi đi ra, bọn hắn liền sửng sốt, bọn hắn phát hiện, đối diện đến một đám người, nhân số cũng không nhiều, chỉ có mười mấy cái, nhưng mà, khí tức trên thân, lại cực kỳ khủng bố, đứng ở nơi đó, liền như là thần ma, hai tôn tinh không cự thú sắc mặt đại biến, bọn hắn xoay người bỏ chạy, vừa mới quay người, hậu phương lại truyền đến cười lạnh thanh âm, muốn chạy trốn. Ngươi trốn được đi sao? Lại là một thân ảnh, Đi tới, lần này là một nữ tử, nàng vung tay lên, ở trên người nàng, xuất hiện cái này đến cái khác hào quang sáng chói, bay hướng về phía trước, những ánh sáng này bên trong, nhưng thật ra là cái này đến cái khác trái cây, đây cũng không phải bình thường trái cây, những này trái cây, có cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt, một khi vỡ ra, đủ để cho hết thảy hôi phi yên diệt, 10 cái hủy diệt trái cây, bay về phía trước, rơi vào tinh không cự thú trên thân, mấy cái này trái cây, cùng tinh không cự thú so sánh, đó chính là con kiến cùng cự long chênh lệch. Thế nhưng là, nó sức mạnh bùng lên, lại làm cho hai cái tinh không cự thú, thân thể đều run rẩy lên, sau một khắc, kia thân thể cao lớn vỡ ra, tinh không vô tận chi huyết, vẩy xuống thiên địa, hai tôn khổng lồ tinh không cự thú, nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Một màn này, hù đến trong tinh hà cái khác tinh không cự thú, những cái kia tinh không cự thú, nhìn qua phương xa cảnh tượng, run rẩy, bọn hắn không ngừng lui lại, bọn hắn phát ra trầm thấp gầm rú thanh âm, đưa tay ở giữa, liền đem bọn hắn đồng bạn, đánh cho hôi phi yên diệt. Cái này thật đáng sợ đi, cuối cùng là cái dạng gì thực lực, bọn hắn không rõ ràng, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, tại tinh hà chỗ sâu, một tôn thân ảnh càng khổng lồ hơn bay ra, tôn này tinh không cự thú, so cái khác cự thú, thân hình phải lớn gấp mấy lần, hắn là tinh không cự thú nhất tộc trưởng, thân thể cao lớn, mang theo tinh không vô tận lực lượng, ép áp địa địa, đi tới phụ cận thời điểm, kia thân thể cao lớn, thay đổi hóa thành một tôn thân ảnh, đây là một lão già, mặc trên người sao trời chiến bào. Trong mắt sao trời lấp lóe, hắn khuôn mặt già nua, giờ phút này, phía trên tràn ngập ngưng trọng, ánh mắt của hắn, xuyên qua thiên địa, tiếp cận phía trước, hắn lạnh lùng hỏi, các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Theo thanh âm của hắn vang lên, trong tinh hà, tinh không vô tận cự thú, hướng phía bên này hội tụ, đến lão giả phụ cận thời điểm, bọn hắn đều hóa thành hình người, cao thấp mập ốm, không giống nhau, nhưng là, trong mắt bọn họ đều mang vô tận phẫn nộ, đối diện những người này. Đều khinh thường lấy cười, bọn hắn chính là thần dược vườn người, dẫn đầu là, cái kia trong ánh mắt có đáng sợ hỏa diễm nam tử. Hắn lạnh giọng nói, lần này chúng ta tới, có hai chuyện, thứ nhất, thần phục với chúng ta, thứ hai, giao ra tinh hà chi tinh. Cái gì? Tinh không cự thú nhất tộc người nghe xong, đều giận, tộc trưởng đồng dạng sắc mặt âm trầm xuống. Hai cái chuyện này, bọn hắn một cái cũng không thể đáp ứng, bọn hắn là thần phục với hoa đồng nhất tộc, tuyệt đối không thể có thể lại thần phục với người khác. Về phần tinh hà chi tinh, bọn hắn càng không khả năng giao ra, bởi vì đây là bọn hắn tu luyện lực lượng nơi phát ra, giao sau khi ra ngoài, bọn hắn toàn cả gia tộc liền không có cách nào tu luyện. Ngươi mơ tưởng, tinh không cự thú bên này, không ít người đều giận giống lên, trong mắt mang lên hỏa diễm nam tử cười lạnh, đã như vậy cũng đừng trách chúng ta xuất thủ. Hắn phất phất tay, phía sau có lấy một tôn thân ảnh cao lớn, đi ra, bản thể của hắn là một tôn cây xương rồng cảnh, giờ phút này, hóa én hình về sau, đồng dạng cực kỳ kinh khủng, hắn đi sau khi đi ra, nhìn xuống bát hoang, lạnh lùng nói, ta một người, liền có thể quét ngang các ngươi tinh không cự thú nhất tộc. Ai muốn xuất thủ, cứ tới đi, ta sẽ để các ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đối diện tinh không cự thú nhất tộc những người kia, đều điên, những người này quá phách lối đi. Còn một người, quét ngang bọn hắn một cái gia tộc, bọn hắn căn bản không tin, lập tức, liền có người vọt ra. Quá tốt, là tinh không cuồng đao, hậu phương tinh không gia tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều cười, đây là bọn hắn tộc nhân bên trong tuyệt thế đao khách. Tinh không cuồng đao, đủ để chảm diệt hết thảy. Phía trước nam tử giận quát một tiếng, trên thân vô tận tinh quang, ngưng tụ hình thành một thanh trường đao, hướng phía trước hung hăng chém qua, chém ra một đao, ngàn vạn đao quang, giữa thiên địa sáng lên, đầy trời sao trời đao quang, xé rách hư không, thẳng hướng tôn kia thân ảnh cao lớn, thật mạnh một đao, tinh không nhất tộc những người này, đều hoan hô lên, đối phương căn bản ngăn cản không nổi, đối diện cây xương rồng cảnh, trong mắt lại là mang theo khinh thường, đối mặt cái này lạnh thấu xương đao quang. Hắn không có né tránh, vẻn vẹn giơ tay lên, hướng phía trước đánh ra, trên bàn tay của hắn mặt, xuất hiện vô số cây gai, đây đều là tiên nhân gai, mỗi một cây, đều phảng phất thần binh lợi khí, che kín bàn tay của hắn, nhẹ nhàng vung lên, liền xé nát hư không, tiên nhân đâm, rơi vào đầy trời đao trên ánh sáng, khiến cho tất cả đao quang, toàn bộ vỡ vụn, đây không có khả năng, hắn lực lượng, vậy mà mạnh như vậy, tinh không nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, tinh không cuồng đao. Đồng dạng cũng là biến sắc, không tốt, địch nhân thực lực, vượt quá dự liệu của hắn, sau một khắc, hắn càng là con người đột nhiên rụt lại, hắn phát hiện, bàn tay kia, vượt qua vô tận hư không, hướng phía nàng hung hăng đập đi qua, một nháy mắt, liền đi tới đỉnh đầu của hắn, cho ta ngăn trở, tinh không cuồng đao gầm thét, hai tay vung ra, hóa thành hai thanh chiến đao, chém về phía hư không, trời xuất hiện một đạo cự đại thập tự vết rách, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hắn một kích này, chạm tại cây xương rồng cảnh phía trên, nhưng mà cánh tay của hắn lại là không ngừng bẻ gãy, hắn như lấy sét đánh, ngược lại lui ra ngoài, chỉ một chiêu, hắn liền nhận trọng thương. Hậu phương Tinh Không nhất tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều dọa sợ, cái này sao có thể a? Xuất thủ, thế nhưng là gia tộc bọn họ tuyệt thế đao khách nha. Vậy mà một chiêu liền bị miểu sát sao? Trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, người tới thật là quá cường đại, hừ, không chịu nổi một kích. Cây xương rồng Tảnh thu hồi thủ trưởng, nhàn nhạt cười nói, các ngươi Tinh Không nhất tộc, thật đúng là rác rưởi a, hiện tại lại không thần phục, ta để toàn bộ các ngươi xuống địa ngục, muốn chết. Hậu phương lại là hai người lao đến, đây là hai huynh đệ cái, bọn hắn thi triển chính là Tinh Không thần kiếm, nhất kiếm Tây Lai, tựa như thiên ngoại phi tiên, hai người thẳng hướng cây xương rồng Tảnh. Chương 7277, lực lượng hủy diệt. Đối mặt hai cái tuyệt thế kiếm khách, cây xương rồng Tảnh y nguyên khinh thường cười lạnh, hắn đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có động, liền xuất thủ đều không có, mặc cho hai người hướng phía hắn đánh tới. Đi tới phụ cận thời điểm, hai cái Tinh Không kiếm khách khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quá tốt, tiểu tử này khinh địch, bọn hắn có thể tùy tiện diệt sát đối phương. Nhưng mà nháy mắt sau đó, tại cây xương rồng Cảnh trên thân xuất hiện càng nhiều tiên nhân gai, lần này tiên nhân đâm dài đến mấy ngàn mét, xuyên thủng thiên địa, bốn phương tám hướng hư không hoàn toàn bị xuyên thủng. Hai cái Tinh Không kiếm khách cũng tương tự bị đâm xuyên, bọn hắn phảng phất bị vạn tiễn xuyên tâm, hôi phi yên diệt, đến chết bọn hắn cũng không tin, bọn hắn vậy mà lại bị dễ dàng như vậy diệt sát. Không, Tinh Không nhất tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, vừa mới bắt đầu hay là thụ thương, hiện tại đã có tộc nhân vẫn lạc sao, đáng ghét nha. Mọi người cùng nhau xông lên, Tinh Không nhất tộc mấy cái trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo trên trăm cao thủ nhanh chóng lao đến. Cái này một cỗ lực lượng thật đáng sợ, lần này cây xương rồng Cảnh cũng không dám chống lại, hắn thối lui đến hậu phương. Bất quá hắn lại cười lạnh một tiếng, cùng chúng ta chống lại, ta nhìn ngươi thật là muốn chết, để cho ta tới đi. Bên cạnh nữ tử đi ra, trong mắt nàng có tử sắc quang mang đang lóe lên, vung tay lên, vô số điểm sáng màu tím hướng phía trước bay đi. Đây đều là trái cây màu tím, mang có vô cùng lực lượng hủy diệt, phô thiên cái địa hướng về phía trước. Nháy mắt sau đó, liền cùng Tinh Không nhất tộc cường giả đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến. Tinh Không tộc trưởng nhìn thấy một màn này về sau, điên cuồng gầm thét, không tốt, mau trở lại, tất cả trở lại cho ta. Hắn điên cuồng gào thét, nhưng mà, đã muộn, những cái kia hủy diệt trái cây, lại là vỡ ra, từ bên trong bay ra từng đạo hủy diệt tiên khí, càn quét thiên địa bát hoang, gào thảm âm thanh âm vang lên. Tinh Không nhất tộc những người kia, căn bản ngăn cản không nổi cái này cỗ hủy diệt lực lượng. Bọn hắn không ngừng vỡ vụn, bọn hắn rút lui, như diều bị đứt dây, bay về phía nơi xa. Trong nháy mắt, lại có một nửa người vẫn lạc, một nửa kia người cũng là bản thân bị trọng thương. Cái này khiến Tinh Không nhất tộc người đều dọa sợ, lực lượng một người ngăn trở trên trăm tên cao thủ, cái này là sức mạnh cỡ nào, cái này quá mạnh đi. Trên người đối phương khí tức hủy diệt thật đáng sợ, đây là hủy diệt chi thần a, ngươi muốn chết. Tinh Không tộc trưởng gầm thét, ánh mắt của hắn đều đỏ, hắn rốt cuộc nhẫn không được, hắn nhanh chóng vọt tới, một trưởng đánh ra, giống như tinh hà xoay tròn thiên địa, rơi xuống phía dưới. Tinh Hà thần trưởng, một trưởng này đem đầy trời tựa là hủy diệt khí tức, tựa hồ cũng xé nát, lực lượng kinh khủng, đủ để trấn áp cửu thiên thập địa. Cái này có được hủy diệt trái cây nữ tử, tên là Lãnh Nguyệt, nàng nhìn qua vọt tới Tinh Hà chi trưởng, cười lạnh một tiếng, lần nữa thi triển hủy diệt lực lượng, giết tới, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa. Những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, khẩn trương lên, không phải đâu, ngay cả tộc trưởng của bọn họ ra, tay cũng vô pháp diệt đi đối phương sao? Cái này quá bất khả tư nghị. Mấy cái trưởng lão thương lượng một phen, bọn hắn quyết định tranh thủ thời gian cầu cứu, bọn hắn tự nhiên là hướng Tam Hoa Đồng nhất tộc cầu cứu. Bóp nát ngọc bội về sau, bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi lo lắng. Hoa Đồng nhất tộc, ngay cả vành, nhìn lấy lệnh bài trong tay, lông mày nhíu chặt lên, Tinh Không cự tú nhất tộc, xuất hiện nguy cơ, đáng chết, hẳn là người trong bóng tối động thủ đi. Thế nhưng là, nàng hiện tại không có cách nào rời đi nha. Tinh Không cự tú nhất tộc, thực lực vô cùng mạnh, bọn hắn đụng phải tuyệt thế nguy cơ, cho thấy địch nhân vô cùng mạnh. Nàng phái nó yêu thú của hắn quá khứ, chỉ sợ rất khó ngăn cản, trừ phi nàng, hoặc là thiếu chủ tự mình quá khứ, nhưng là bây giờ, các nàng đều không thể quá khứ a, nàng vô cùng lo lắng. Ám Hồng Thần Long, cùng Cổ Tam Thông hỏi thăm, chuyện gì xảy ra, chờ bọn hắn biết được Tinh Không cự thú sự tình về sau. Cổ Tam Thông đứng lên nói, để ta đi, ngươi có thể chứ, địch nhân rất nguy hiểm, yên tâm đi. Cổ Tam Thông trong mắt, tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang, khoảng thời gian này, ta một mực lĩnh hội lưu lại hư không cổ kinh. Bình thường lục địa thần tiên, ta còn thực sự không để vào mắt. Cổ Tam Thông trong mắt mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Xác thực như thế, bọn hắn lão tổ tông, hư không lão tổ, thế nhưng là một tôn thiên đế, lưu lại hư không cổ kinh, cực kỳ đáng sợ. Cổ Tam Thông mặc dù so ra kém Lâm Hiên, thế nhưng là, thực lực của bản thân hắn cũng là mạnh vô cùng, thế hệ tuổi trẻ có thể cùng hắn chống lại không có mấy cái, liền xem như những cái kia uy tín lâu năm lục địa thần tiên cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Sau đó Cổ Tam Thông liền rời đi, vung tay lên, hắn trực tiếp xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ông Tinh Hà, Lãnh Nguyệt sắc mặt vô cùng khó coi a, đánh lâu như vậy, nàng vậy mà không làm gì được đối phương, đáng ghét nha. Nàng nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị phát động tuyệt chiêu. Lúc này, một mực quan chiến nam tử thần bí lại là xuất thủ, nam tử này Lửa Cây Phong, thực lực càng thêm đáng sợ. Hắn chém ra tuyệt thế một kiếm, ngập trời hỏa diễm càn quét, khí tức kinh khủng bao phủ thiên địa, phảng phất hỏa thần giáng lâm. Không tốt, Tinh Không tộc trưởng sắc mặt đại biến, nguyên bản hắn toàn lực đối phó Lãnh Nguyệt liền đã 10 phần phí sức, bây giờ lại thêm một cái so Lãnh Nguyệt mạnh hơn cao thủ đánh lén, hắn càng không phải là đối thủ. Hắn cực lực né tránh, thế nhưng là còn là bị một kiếm chém trúng, hắn bị chảm bay ra ngoài, thân thể vỡ vụn, nhận trọng thương. Tộc trưởng, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, bọn hắn nhanh chóng lao đến đem Tinh Không tộc trưởng tiếp được. Đáng chết, đã nói xong đơn đấu đâu, ngươi vì sao muốn đánh lén, chúng ta không phục. Từng đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, nhưng mà đối diện Thần Dược Vườn những người này lại là cười ha ha. Đơn đấu, ta nghĩ các ngươi nghĩ nhiều, ai nói cho ngươi chúng ta là đến đơn đấu, chúng ta là đến tiêu diệt các ngươi Tinh Không nhất tộc, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống thần phục, không phải để các ngươi hôi phi yên diệt. Thần Dược Vườn những cường giả kia nhanh chân hướng phía trước đi tới, Tinh Không nhất tộc người không ngừng lui lại, bọn hắn thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này. Mấy cái trưởng lão đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, Hoa Đồng tộc cường giả vì sao vẫn chưa tới đến. Liền tại bọn hắn nhanh tuyệt vọng lúc, giữa thiên địa một đạo đáng sợ vết nứt không gian hiển hiện, ngăn lại Thần Dược Vườn đường lui. Cái này đến vết nứt không gian cùng với đáng sợ, phía trên mang theo kinh khủng không gian lực lượng, Thần Dược Vườn những cường giả kia bị ngăn lại, bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại. Phá nát cho ta, không ai có thể ngăn trở con đường của chúng ta. Bọn hắn đánh ra đáng sợ công kích, thẳng hướng phía trước vết nứt không gian. Bọn hắn xuất thủ có thể dễ dàng hủy diệt thiên địa bát hoang, chớ nói chi là chỉ là vết nứt không gian. Nhưng mà lần này tình huống lại xuất hiện biến hóa, bọn hắn tất cả công kích bị cái này đạo vết nứt không gian nuốt mất. Chuyện gì xảy ra a? Thần Dược Vườn không ít người sắc mặt đại biến, mà giống Lãnh Nguyệt bọn người lông mày nhíu lại, xem ra có cao thủ tiến đến. Tinh Không nhất tộc người đồng dạng kích động lên, quá tốt, là Hoa Đồng tộc cường giả đến. Bọn hắn đều hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại kia vết nứt không gian bên trong xuất hiện một thân ảnh. Chương 7278, hư không hành giả, người này là ai a? Nhìn thấy phía trước xuất hiện thân ảnh, Tinh Không nhất tộc người có chút không rõ. Bọn hắn phát hiện cũng không phải là bọn hắn nhận biết những cường giả kia, mà là một cái nam tử xa lạ. Người này trên thân cũng không có Hoa Đồng nhất tộc cường đại huyết mạch lực lượng. Ngươi là ai? Thần Dược Vườn người cũng phát hiện người xa lạ này, bọn hắn nhíu mày hỏi. Cây Xương Rồng Cảnh càng là lạnh hừ một tiếng, mau mau cút đi, không phải để ngươi hôi phi yên diệt. Đến người này chính là Cổ Tam Thông, hắn nhìn về phía trước cao giọng nói, là Thanh Linh để cho ta tới, là chủ thượng phái người tới sao? Tinh Không nhất tộc những người kia nghe nói như thế thời điểm đều kích động lên, mặc dù bọn hắn không biết đối phương, nhưng là Thanh Linh thế nhưng là bọn hắn chủ thượng nha, bọn hắn an toàn. Những người này đều thở dài một hơi. Đối diện Thần Dược Vườn những người kia lại là lông mày thật chặt nhăn lại. Lần này mục đích của bọn hắn chính là vì khảo thí Thanh Linh còn sống hay không, không nghĩ tới bây giờ vậy mà phái người đến. Cây Xương Rồng Cảnh cười lạnh một tiếng, Thanh Linh đâu, để chính nàng cút ra đây, nếu không chỉ bằng nhà ngươi cái này con kiến nhỏ căn bản ngăn cản không nổi. Cổ Tam Thông nghe xong không chút nào phẫn nộ, hắn lạnh nhạt nói, Thanh Linh thế nhưng là Hoa Đồng nhất tộc thiếu chủ, các ngươi tính là thứ gì a, căn bản cũng không phối để nàng xuất thủ, ngươi muốn chết. Cây Xương Rồng Cảnh triệt để giận, hắn đại thủ hành không đập đi qua, phía trên xuất hiện vô số tiên nhân gai. Không tốt, công tử cẩn thận. Hậu phương Tinh Không nhất tộc những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên, bọn hắn thế nhưng là biết cái này tiên nhân đâm uy lực. Cổ Tam Thông đứng ở nơi đó không có chút nào né tránh, nháy mắt sau đó hắn bị một trường đánh trúng. Ha ha ha ha, Cây Xương Rồng Cảnh ngửa mặt lên trời cười to, ta còn tưởng rằng là cao thủ gì đâu, không nghĩ tới vậy mà không chịu nổi một kích. Hoa Đồng nhất tộc không gì hơn cái này, ta nhìn cái này Thanh Linh đã sớm hôi phi yên diệt, không phải nàng vì sao không đi ra. Thần Dược Vườn những người này đều cười lạnh, cái gì, không có khả năng, ngươi nói bậy. Tinh Không nhất tộc những người kia điên cuồng gào thét, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đến người trẻ tuổi này như thế không chịu nổi một kích sao, xem ra Hoa Đồng nhất tộc thật xuất hiện một chút nguy cơ. Liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, trong hư không một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi tại đắc ý cái gì, Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, đây là tên kia nam tử thanh âm. Tinh không nhất tộc người ngẩng đầu nhìn trời, sau một khắc, bọn hắn sững sờ tại nơi đó, chỉ thấy Tiêu Tam Thông, hay là đứng tại chỗ, trên thân lông tóc không thương, đây không có khả năng. Cây xương rồng cảnh kinh hô lên, bên trong hắn tiên nhân đâm, coi như không chết, cũng được thụ thương đi. Thế nhưng là, đối phương vì sao lông tóc không thương đâu? Đáng chết, là huyễn thuật, ta không tin. Cây xương rồng cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ lần nữa, lần này, bàn tay của hắn càng thêm khủng bố, phô thiên cái địa rơi xuống, thậm chí phía trên tiên nhân đâm, trực tiếp bay ra, như cùng một chuôi thanh tiên kiếm, bay về phía trước, cổ Tam Thông bên người hư không, không ngừng vỡ vụn, phảng phất muốn hôi phi yên diệt, nhưng mà, cổ Tam Thông vẫn không tránh không né, y nguyên đứng ở nơi đó, lần này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn hắn phải cẩn thận thấy rõ, đối phương là thế nào tránh thoát. Nháy mắt sau đó, bọn hắn phát hiện, đầy trời tiên nhân đâm rơi vào trên người thời điểm, liền phảng phất xuyên qua thời không, không có chút nào tạo thành bất kỳ tổn thương, thật thần kỳ a. Tinh không nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sửng sốt, thần dược vườn những người kia, đồng dạng sắc mặt đại biến, đây là thủ đoạn gì? Công kích của ngươi, không gì hơn cái này, ngươi cũng cảm thụ một chút lực lượng của ta. Cổ Tam Thông né tránh cái này sau một kích, xuất thủ, hắn một chỉ điểm ra, thẳng hướng cây xương rồng cảnh, hừ. Cây xương rồng cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, ở trên người hắn xuất hiện vô số tiên nhân đâm, bất kỳ cái gì công kích ở trước mặt hắn đều đem hôi phi yên diệt, nhưng mà một chỉ này đi tới trước mặt hắn thời điểm đột nhiên biến mất, nháy mắt sau đó gào thảm âm thanh âm vang lên, cây xương rồng cảnh thụ thương, thân thể của hắn bị xuyên thủng, đáng chết, đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người mộng, cây xương rồng cảnh càng là mặt mũi tràn đầy rung động, hắn làm sao lại thụ thương đâu, đáng ghét, ta cùng ngươi liều. Hắn phát như điên lao đến. Cổ Tam Thông lại là cười lạnh một tiếng, hư không đại thủ ấn, bàn tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một phương bàn tay lớn màu tím, hung hăng rơi xuống, một kích này là trống rỗng xuất hiện, cho dù là lục địa thần tiên cũng ngăn cản không nổi, phía trên này mang theo vô cùng cường đại hư không chi lực, cây xương rồng cảnh bị đánh trúng về sau, thân thể vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, kia vỡ vụn máu, nháy mắt liền bị trăm ngàn cái lớn vết rách cho bổ ra, Cổ Tam Thông đem những huyết vụ này chuyển hướng sâu trong vũ trụ, một đạo gào thảm âm thanh âm vang lên, cây xương rồng cảnh vẫn lạc, toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, một tôn cao thủ cái thế hôi phi yên diệt, quá mạnh, Tinh không nhất tộc người kích động lên, bọn hắn có thể cứu, thần dược vườn người, thì là sắc mặt tái nhợt, cây xương rồng cảnh chết sao, làm sao lại cái dạng này, không gian lực lượng, người thi triển chính là không gian lực lượng, Lãnh Nguyệt cũng là gầm hét lên, bọn hắn đều là cái thế cao thủ, vừa mới bắt đầu kinh ngạc, hiện tại nhưng minh bạch. Đây là trong truyền thuyết không gian lực lượng, đối phương là không gian hệ cao thủ, bất quá, thì tính sao, nàng muốn đích thân xuất thủ, cho cây xương rồng cảnh báo thù, tiểu tử, trước đó chúng ta không rõ ràng lực lượng của ngươi, bất quá, hiện tại ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, ngươi dám đối đồng bạn của ta hạ sát thủ, ngươi xuống địa ngục đi sám hối đi, Lãnh Nguyệt xuất thủ, vung tay lên, bảy đạo hủy diệt trái cây, bay đi, hình thành ngập trời hủy diệt phong bạo, thẳng hướng phía trước, cẩn thận, nàng là hủy diệt cao thủ, hậu phương. Tinh không nhất tộc người, nhanh chóng nhắc nhở, các người yên tâm đi, nàng còn không làm gì được ta, Cổ Tam Thông lạnh nhạt nói, theo thanh âm của hắn rơi xuống, thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã hoàn toàn né tránh những này hủy diệt lực lượng. Hắn đi tới Lãnh Nguyệt hậu phương, hư không chi nhận, Cổ Tam Thông đưa tay chính là một đao, không gian thật lớn chi nhận, phô thiên cái địa thẳng hướng Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt cảm nhận được, thân thể của nàng đều run rẩy lên, nàng cực lực né tránh. Thế nhưng là, mặc nàng tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng không gian chi lực, nàng chỉ có thể ngăn cản. Tại trong tay nàng, 9 cái hủy diệt trái cây, ngưng tụ hình thành một cái càng lớn hủy diệt trái cây. Ngập trời lực lượng hủy diệt, đánh vào hư không chi nhận phía trên, như là thiên địa hủy diệt, khí tức kinh khủng, mênh mông bát phương, mượn cơ hội này, Lãnh Nguyệt mới lấy thoát đi, thối lui đến hậu phương thời điểm, sắc mặt nàng lại biến đến vô cùng khó coi, nàng tụ thương, ngươi cũng không gì hơn cái này. Cổ Tam Thông nhìn qua một màn này, vừa cười vừa nói, bây giờ thực lực của hắn tăng nhiều, những người này, cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Hỏa Hiểm Phong nhìn qua một màn này, lông mày nhíu chặt lên, sau một khắc, hắn đối sau lưng một thân ảnh truyền âm, chờ một lúc ngươi xuất thủ, yên tâm đi, băng lãnh âm thanh âm vang lên, coi như hắn sẽ hư không chi lực, lại như thế nào, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này chư thiên vạn giới bên trong, hắn liền sẽ bị ta trấn áp. Chương 7279, áp chế, Cổ Tam Thông nguy cơ. Phía trước, Lãnh Nguyệt cùng Cổ Tam Thông như cũ tại đại chiến, Lãnh Nguyệt thời gian dần qua bị áp chế, mắt thấy là phải lạc bại, lúc này, có một đạo đáng sợ quang mang, bay ra, hóa thành một đóa hoa, cái này một đóa hoa, giữa thiên địa nở rộ, ánh sáng của nó vừa xuất hiện, đối diện tinh không nhất tộc những người kia, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, bọn hắn phảng phất bị đính tại hư giữa không trung. Không tốt, đây là trong truyền thuyết Thiên Ma Hoa, đây là một loại 10 phần đáng sợ thiên địa dị thú, có thể trấn áp thế gian hết thảy, chân thần phía dưới người, căn bản là không có cách thoát đi, mau tránh ra, tuyệt đối không được bị Thiên Ma Hoa bao phủ. Tinh không nhất tộc những người kia điên cuồng gào thét, bọn hắn vừa mới nhìn thấy hy vọng, lại muốn biến mất sao? Cổ Tam Thông lạnh hừ một tiếng, hắn cũng cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, thân hình hắn lắc lư, đem hư không chi lực thi triển đến cực hạn, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất. Vô dụng, cả phiến thiên địa đã bị ta chán áp. Thiên Ma Hoa băng lãnh thanh âm vang lên, nháy mắt sau đó, vừa biến mất Cổ Tam Thông, vậy mà lại xuất hiện tại hư giữa không trung, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Cổ Tam Thông sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, hắn hư không chi lực, vậy mà cũng bị áp chế sao? Ha ha ha ha, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, hư không chi lực, đủ để quét ngang hết thảy, thậm chí, vượt cấp chiến đấu không đáng kể, nhưng là, ngươi cũng quá coi thường chúng ta nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lãnh Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, ha ha cười ha ha, nàng lập tức đánh ra đáng sợ hủy diệt trái cây, thẳng hướng Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn thi triển gang tấc trời, nhai tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, hắn hay là thụ thương, không tốt, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Cổ Tam Thông biết, hắn chủ quan, địch nhân so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn a, mau ra tay. Hậu phương tinh không nhất tộc những người kia, nhanh chóng xuất kích, chỉ cần có thể đánh lui Thiên Ma Hoa, Cổ Tam Thông nguy cơ liền có thể giải trừ. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới hành động, đáng sợ lực lượng hủy diệt, liền hướng lấy bọn hắn giết tới đây. Lãnh Nguyệt ngăn lại bọn hắn đường đi, ngưng tụ hình thành mấy trăm hủy diệt trái cây, thẳng hướng phía trước, không tốt, mau tránh ra. Tinh không nhất tộc những người kia, sắc mặt đại biến, bọn hắn phát như điên né tránh, mà lúc này, Hỏa Diễm Phong xuất thủ, hắn ngưng tụ hình thành một thanh Hỏa Diễm Thần Kiếm, chán phong óng ánh vô cùng khí tức, tiểu tử, hết thảy đều kết thúc, hắn cười lạnh một tiếng, hướng phía dưới hung hăng chém qua. Tinh không nhất tộc người, nhìn thấy một màn này đã tuyệt vọng, trước đó tộc trưởng của bọn họ, chính là bị ngọn lửa phong đánh bại, Hỏa Diễm Phong thực lực quá mạnh, đây chính là, vô cùng cường đại nửa bước chân thần a, bọn hắn căn bản ngăn cản không được. Đáng chết, Cổ Tam Thông nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt đều đỏ, hắn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, tuyệt đối không thể đủ bị đánh trúng. Ngay tại hắn nghĩ muốn liều mạng thời điểm, trên bầu trời lại vang lên một đạo âm thanh vang dội, dám đối đồng bạn của ta xuất thủ, ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả? Trong thanh âm mang theo lạnh thấu xương lực lượng, để cả phiến thiên địa đều run rẩy lên. Cổ Tam Thông nghe được thanh âm này thời điểm, triệt để thở dài một hơi, Lâm Hiên đến, đây là Lâm Hiên thanh âm, xem ra, hắn đã từ màu đen trong cung điện đi tới. Lâm Hiên đến, hết thảy nguy cơ đều có thể giải trừ. Bên trên bầu trời, vô cùng thần bí Thiên Ma Hoa bị đánh trúng, phát ra thê thảm thanh âm, định trụ không gian, lập tức liền vỡ vụn. Cổ Tam Thông thân hình một hóa, nháy mắt né tránh một kiếm này, Hỏa Diễm Thần Kiếm rơi xuống, chém vỡ thiên địa, thế nhưng là, nhưng không có chém trúng Cổ Tam Thông. Đáng chết, Hỏa Diễm Phong nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, mà lúc này, trên bầu trời lại truyền đến thê thảm thanh âm, nhanh cứu ta, đây là Thiên Ma Hoa thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Diễm Phong bọn người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời bên trong, một con đen nhánh bàn tay to rơi xuống, bắt lấy Thiên Ma Hoa, mau thả hắn. Lãnh Nguyệt bọn người điên cuồng gào thét, oanh một tiếng, đen nhánh bàn tay to rơi xuống, đem Thiên Ma Hoa xé thành mảnh nhỏ. Một tiếng hét thảm, Thiên Ma Hoa hôi phi yên diệt. Chết sao? Thần Dược Vườn người đều mộng, bọn hắn đại não trống không? Nói đùa cái gì? Thiên Ma Hoa đối với bọn hắn đến nói quá trọng yếu, cho dù là bọn hắn Thần Dược Vườn cũng không có mấy cái, hiện tại có một cái, vậy mà là vẫn lạc tại nơi này, không thể tha thứ. Hỏa Diễm Phong, Lãnh Nguyệt đám người con mắt nháy mắt liền đỏ, trên người bọn họ sát khí ngập trời, gắt gao tiếp cận hư không. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cũng dám hạ sát thủ? Ngươi có biết hay không, ngươi đắc tội như thế nào tồn tại? Ngươi chết chắc. Tinh không nhất tộc người bên kia cũng tương tự sửng sốt, ngươi tới đến tột cùng là ai a? Quá cường đại, quá thần bí. Cổ Tam Thông thân ảnh nổi lên, vừa cười vừa nói, các ngươi yên tâm đi, đây là một người bằng hữu của ta, thực lực của hắn vô cùng đáng sợ, hắn cũng là thanh linh bằng hữu, hắn đến, các ngươi tất cả mọi người an toàn. Thật sao? Tinh không nhất tộc người nghe xong cũng là vô cùng kích động, bọn hắn coi là đối phương sẽ là một cái đáng sợ vô cùng nhân vật già cả. Thế nhưng là, khi bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia xuất hiện thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, lại là một người trẻ tuổi, xem ra hẳn là một cái tuyệt thế thiên tài. Tiểu tử a, quay lại đây, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Lãnh Nguyệt gió cuồng cuồng gào thét, Thần Dược Vườn những người kia cũng là đằng đằng sát khí. Lâm Hiên căn bản không có để ý tới những người này, mà là quay người nhìn về phía Cổ Tam Thông. Hắn nói, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiền trước đó một mực tại trong cung điện tu luyện, nghiên cứu kia phục sinh chi vật, hắn thần tiên chi lực có nhất định tăng lên. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc đi ra, hắn cảm nhận được Cổ Tam Thông lại có nguy hiểm, hắn lập tức liền chạy đến. Còn tốt, Cổ Tam Thông nơi ở cũng là tại Hoa Chi lãnh địa. Lâm Hiền thi triển hàng chữ kiếm tốc độ, rốt cục tại thời khắc cuối cùng chạy đến cứu Cổ Tam Thông. Chỉ là Lâm Hiền vẫn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, một lời khó nói hết. Cổ Tam Thông thở dài một tiếng, tóm lại bọn hắn là hoa đồng nhất tộc địch nhân. Ta biết, Lâm Hiền gật gật đầu, nếu là thanh linh địch nhân, vậy liền để những người này hôi phi yên diệt đi. Lâm Hiền nhìn hướng về phía trước, lạnh lùng nói, cho các ngươi một cơ hội, tự mình kết thúc đi. Ta muốn xuất thủ, các ngươi hạ tràng sẽ rất thảm. Tinh không nhất tộc người đều sửng sốt, đối diện thần dược vườn người, cũng là được, đối phương nói cái gì? Đối phương cái này là hoàn toàn xem thường bọn hắn đi. Nói đùa cái gì nha, ai dám xem thường bọn hắn, coi như trước đó cái không gian kia cao thủ, cũng không dám phách lối như vậy đi. Lãnh Nguyệt cũng là khí gào thét, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là lai lịch gì sao? Nói ra hù chết ngươi. Hừ, không phải liền là thần dược vườn sao? Không có gì lớn không được, thần dược vườn thiên tài, đã sớm gặp qua, không gì hơn cái này. Chương 7280, xuất ra ngươi một kích mạnh nhất, Lâm Hiền, để chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Tinh không nhất tộc người, vô cùng kinh ngạc, đối phương vậy mà là thần dược vườn, đây cũng là toái tinh biển đỉnh cấp môn phái a. Đối phương vì sao muốn ra tay với bọn họ nha? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, thần dược vườn những người này, càng thêm chấn kinh, bọn hắn thế nhưng là ẩn tàng thân phận đến, thế nhưng là, không nghĩ tới, lại bị người lập tức liền nhìn thấu, gia hỏa này là làm sao biết, gia hỏa này trước đó, còn chém giết qua bọn hắn thần dược vườn thiên tài, nói đùa cái gì, ai dám lớn gan như vậy bao thiên, bọn hắn làm sao biết, Lâm Hiền có được luân hồi mắt, Lâm Hiền lập tức liền có thể thấy rõ những người này bản thể, những người này đều là thực vật, trên thân yêu khí vô cùng khủng bố, không phải thần dược vườn người. Lại là cái gì? Lại thêm, những người này không có một cái chân thần. Lâm Hiền tự nhiên là không để vào mắt. Hắn vất vất tay nói, đã các người không nguyện ý thúc thủ chịu trói, vậy liền cùng đi đi, không muốn lãng phí thời gian của ta. Tinh không nhất tộc người, kém chút không có dọa ngất đi. Cùng một chỗ, trời xanh nha, phải biết, chỉ là Lãnh Nguyệt một người, liền để bọn hắn toàn cả gia tộc, đều nhanh tuyệt vọng, chớ nói chi là bên cạnh còn có một cái, càng thêm lợi hại hỏa diễm phong, cùng với khác thần dược vườn cao thủ, những người này cùng một chỗ. Đủ để quét ngang hết thảy a. Bọn hắn nhìn về phía Cổ Tam Thông, nói, vị công tử này, khuyên nhủ bằng hữu của ngươi đi, để hắn điệu thấp một điểm nếu không ta. Cổ Tam Thông lại là vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, ta người bạn này, thực lực rất mạnh, nửa bước chân thần, vẫn lạc trong tay hắn đều không chỉ một, thậm chí, hắn hiện tại cũng có thể cùng chân thần tranh phong, trước mắt những người kia, cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn, chém giết qua rất nhiều nửa bước chân thần, còn có thể cùng chân thần tranh phong. Nói đùa nha, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Truyền thuyết thần thoại sao? Tinh không nhất tộc người, là cảm giác đại não trống không? Nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Bọn hắn không ngừng lắc đầu, đối diện thần dược vườn những người kia, thì là tức điên, đáng ghét, Lãnh Nguyệt nháy mắt liền muốn xông tới, diệt đối phương, thế nhưng là, lại bị người ngăn cản. Hỏa Viễm Phong khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười dữ tợn. Hắn nói, lần này, ta muốn đích thân xuất thủ. Trong ánh mắt của hắn hỏa diễm, ngưng tụ hình thành phù văn thần bí, mang theo vô cùng cường đại lực lượng. Lãnh Nguyệt nhìn thấy một màn này cũng là cười, nàng biết đạo hỏa diễm phong giận, hỏa viễm phong là nửa bước chân thần, thực lực huyết mạch thường cường đại, đối phương giận dữ liền xem như cùng giai nửa bước chân thần cũng không phải là đối thủ. Tiểu tử này chỉ là một cái lục địa thần tiên, gặp phải ngọn lửa tức giận phong hẳn phải chết không nghi ngờ. A, ngươi muốn cùng ta đơn đấu sao? Có dũng khí. Lâm Hiền nhìn về phía đối phương, gật gật đầu nói, kia liền lấy ra ngươi mạnh nhất một kích đi. Không phải, ngươi không có cơ hội. Tiểu tử, ngươi đã triệt để chọc giận ta. Chờ một lúc, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Hỏa Diễm Phong cười đến phi thường băng lãnh. Sau lưng thần dược vườn những người kia cũng là cười lạnh. Đợi chút nữa, tiểu tử này liền sẽ hối hận. Oanh một tiếng, Hỏa Diễm Phong xuất thủ. Trên người hắn chiến giáp vỡ vụn. Hắn hiện ra lực lượng chân chính. Từng đoàn hỏa diễm giữa thiên địa nở rộ, hóa thành đáng sợ diệp tử, không ngừng xoay tròn, ngưng tụ hình thành một thanh hỏa diễm thần kiếm. Hướng phía trước hung hăng chém tới, một kiếm này uy lực, so trước đó còn kinh khủng hơn. Tinh không nhất tộc những người kia, cảm nhận được một kiếm này thời điểm, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, đoán chừng bọn hắn toàn cả gia tộc, đồng loạt ra tay, cũng ngăn không được một kiếm này đi. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiền, vô cùng khẩn trương, người trẻ tuổi này, có thể ngăn cản được sao? Đối mặt khủng bố như vậy một kích, Lâm Hiền căn bản không có né tránh, cứ như vậy đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn xem, một màn này, cùng Cổ Tam Thông rất tương tự. Để mọi người coi là, Lâm Hiền cũng sẽ không gian chi lực đâu. Thế nhưng là, Lâm Hiền căn bản không cần không gian chi lực. Tại một kiếm này tiến đến thời điểm, Lâm Hiền rốt cục xuất thủ, hắn nâng lên một viên nắm đấm, hướng phía trước đánh ra ngoài, nắm đấm của hắn phía trên, mang có đáng sợ đại địa phù văn, nặng nề vô cùng, cái này một viên nắm đấm oanh ra ngoài thời điểm, cả phiến thiên địa nháy mắt liền vỡ vụn, chư thiên vạn giới, tựa hồ cũng muốn hôi phi yên diệt, liền như là một tôn chúa tể phục sinh, tất cả mọi người trong nháy mắt này, đổi sắc mặt, đây là như thế nào lực lượng, đối diện hỏa diễm phong, càng là sắc mặt đại biến, đáng chết, không thích hợp, ngươi không phải lục địa thần tiên, ngươi che giấu thực lực, cỗ lực lượng này quá mạnh, đây là nửa bước thật lực lượng của thần, không, cái này thậm chí muốn siêu việt nửa bước chân thần, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, làm sao lại đáng sợ như vậy, hoa đồng nhất tộc, làm sao còn ẩn tàng cao thủ như vậy đâu, hắn vừa muốn lui về phía sau, nhưng mà, một quyền này lại đã tới, hung hăng đánh vào hỏa diễm thần trên thân kiếm, răng rắc một tiếng, kia đủ để chảm diệt tinh không nhất tộc hỏa diễm thần kiếm, nháy mắt gãy thành hai nửa, mà cái này nắm đấm, thì là thế như trẻ tre, hướng phía trước đánh tới, oanh một tiếng, đem hỏa diễm phong triệt để bao phủ, hỏa diễm phong như chiêu sét đánh, trên thân xương cốt không ngừng vỡ vụn, lửa cháy ngập trời thần huyết, bay về phía bát hoang, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, hỏa long thân thể bị đánh nát, hóa thành huyết vụ đầy trời, cái này sao có thể, Lãnh Nguyệt bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để dọa sợ, thực lực yếu, cho trực tiếp quỳ, hỏa diễm phong, bọn hắn những người này, mạnh nhất tồn tại, lại bị người một quyền đánh bại, cái này quá bất khả tư nghị đi. Đối diện tinh không nhất tộc những người kia, cũng tương tự mắt trợn tròn, bọn hắn hiện tại biết, Cổ Tam Thông vì cái gì tự tin như vậy, bởi vì, đến người trẻ tuổi này, thật là quá mạnh, mạnh đến vượt quá tưởng tượng, giữa thiên địa, hủy diệt lực lượng vẫn còn, vô số lỗ đen nuốt hết thảy, Lâm Hiền thì là thu hồi nắm đấm, thở dài một tiếng, sao trong tưởng tượng yếu nhược nha, hiện tại nửa bước chân thần, ngay cả ta một quyền cũng đỡ không nổi sao, xem ra, hắn thần tiên chi lực tăng lên, khiến cho hắn thực lực cũng có đại phúc tăng lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này phục sinh chi vật, thật đúng là một cái tốt a. Xem ra, hắn phải tại cái này toái tinh biển, nhiều tìm một cái. Hắn nhớ được, thần dược vườn hẳn là cũng có phục sinh chi vật, bây giờ thần dược vườn chủ động xuất thủ, thật đúng là đến tìm cái chết nha. Đến lúc đó, muốn không muốn đi một chuyến thần dược vườn đâu. Đáng ghét tiểu tử, ngươi dám đả thương ta, không thể tha thứ. Ngay lúc này, giữa thiên địa vang lên một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm. Ngay sau đó, vô tận hỏa diễm, một lần nữa bay tới, một viên to lớn hỏa diễm thần thụ, xuất hiện giữa thiên địa, không có chết sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.